Chương 524, uy hiếp toàn trường cuồng chiến canh 1. Trương Lương nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần trở nên ngưng trọng, chỉ có đang ở trong đó, mới có thể lĩnh hội cái này cuồng chiến sĩ cường đại. Dịu games như vậy cuồng bạo hoành kích phía dưới, cuồng chiến sĩ lại có thể kiên trì nổi, thật sự là vượt quá Trương Lương dự liệu. Cùng Trương Lương ngưng trọng ngược lại là, tất cả mọi người kinh ngạc mục trường khẩu nốc, tất cả mọi người nhận thức đến thân ở cùng đa số địch nhân rằng có khẩn trương chẳng diện, cũng vốn có hết sức căng thẳng cảm giác nguy cơ, nhưng là lúc này chẳng cảnh thật là tại chỗ có người ý liệu ở ngoài. Tựa hồ là đã nhận ra mọi người chung quanh thân sắc, Trương Lương nhìn chung quanh một vòng, không khỏi buồn cười, thực sự là tái hiện dịu games lần đầu công kích cho mọi người mang tới vô cùng kinh ngạc cảm giác. Phảng phất không có nhận thấy được chính mình công kích cho mọi người mang tới vô cùng kinh ngạc. Người khoác áo giáp màu đen cuồng chiến sĩ, cầm trong tay từ dịu games nổ lệ phẹn tạt sừng trong đám chặn được kiếm khí, kiếm thế sắc bén, chiêu số huyền diệu, cư nhiên đem dịu games công tới nổ lệ phẹn tạt sừng mỗi một người đều cản trở về. Mà Trương Lương nhìn khoảng khắc, phản ứng kịp, cái này cuồng chiến sĩ kiếm thuật bên trong, trong lúc mơ hồ, lại có vài phần Trương Lương quen thuộc ý tứ hàm xúc. Nhưng là, điều này sao có thể, Trương Lương khốn hoặc nhìn trước mắt đây hết thảy, kiếm thuật của hắn. Làm sao có thể cùng cái này cuồng chiến sĩ có cảm giác quen thuộc? Không đúng, Trương Lương trong lòng lột bột một cái, cùng với nói mình kiếm thuật cùng nàng tương tự, không bằng nói nàng kiếm thuật cùng mình tương tự. Cuồng chiến sĩ kiếm thuật chẳng những hoa lệ, hơn nữa càng là tinh xảo phi phàm, mang theo vài phần thiên nhiên đạo vận, trong lúc giở tay nhấc chân, giống như nước chảy mây trôi một dạng, tự nhiên mà thành. Tuy là kiếm khí là từ dịu games trong tay chặn được, thế nhưng cuồng chiến sĩ sử dụng, tự nhiên không có nửa phần vi hòa cảm, dễ sai khiến. Những thứ này nổ lệ phẹn tạt ở trong tay của nàng, cũng là vô cùng nghe lời, khiến người ta nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là một hồi trình độ cực kỳ quan thưởng tính chiến đấu, bất kể là phương đó, sức chiến đấu của bọn họ, đều đáng giá để những người khác cảnh giác. Suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Kim ạ trở cùng Hắc Ám Bờ ở cờ cùng những thứ khác bốn người bất đồng. Bọn họ bây giờ còn là không biết tính danh. Như mê ánh linh, càng khiến người ta cảm thấy uy hiếp là, sức chiến đấu của bọn họ phi phàm, giả như kế tiếp chén thánh chiến tranh bên trong, gặp hai người kia, phải nên làm như thế nào ứng phó, trong lòng của mọi người đang suy tư. Cái kia Hoàng Kim ạ chờ thoạt nhìn, dường như đối với mình sở hữu nhiều như vậy nổ lệ phẹn tạt sừng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vậy, liền cùng cái kia hắc tên không hợp nhau. Ở những người khác đều bị cuồng chiến sĩ tinh xảo chiến kỹ cùng với dịu games cái kia hoa lệ vô song nổ lệ phẹn tạt sừng công kích kinh ngạc nói không ra lời đồng thời, dì đỡ chinh phục vương chỉ một người thành thạo bộ dạng, ở dương dương tự đắc dưới đất thấp ngữ. Hắc tên chặn được vũ khí càng nhiều trở nên càng cường đại. Màu vàng tên không có tiết chế ném mạnh nổ lệ phẹn tạt sừng, càng ngày càng sâu hãm xuống phía dưới. Thực sự là một cái không biết linh hoạt ứng đối tên. Đứng ở chinh phục vương cách đó không xa Trương Lương, tự nhiên là đưa hắn thoại ngữ nghe hết, chỉ là, Trương Lương trên mặt cũng là thêm mấy phần cười khổ. Hắc tên, tự nhiên là nói cái kia cả người đều bao phủ ở trong khải giáp chính là cái kia cùng chiến. Mà kim sắc, tự nhiên là đang nói dịu games, chỉ là, Trương Lương sắc mặt còn có mấy phần cổ quái, chính mình có nên nói cho biết hay không chinh phục vương. Mãi mãi cũng không cần nhớ dịu games sẽ không có nổ lệ phẹn tạt sừng có thể sử dụng tình huống xuất hiện. Cho dù đã từng là dịu games bản thân, thế nhưng Trương Lương cũng chưa từng có nghĩ tới, đi bàn điểm kim lệ lệ gạt vót 7 bí lòn bên trong, đặt bao nhiêu nổ lệ phẹn tạt sừng. Bất quá, suy nghĩ một chút một quốc gia chi bảo khố đều là vương một người nắm trong tay, mà dịu games sinh mệnh chi dài rằng giặc, cái này tổng hợp vừa nghĩ, cũng đủ để cho người sợ sợ. Chinh phục vương tự nhiên không biết Trương Lương ở một bên cười khổ, hắn vẫn còn ở bình tĩnh tin tưởng cùng với chính mình phán đoán, trong sân chiến đấu ném ở duy trì liên tục. Ngay từ đầu thời điểm, quả thực cùng chinh phục vương lánh tĩnh phân tích giống nhau như lúc, áo giáp màu đen cuồng chiến đang đối mặt dịu games nổ lệ phẹn tạt sừng mánh công, nhưng không có chút nào nhượng bộ. Không chỉ có như vậy, mỗi lần có càng cường đại hơn nổ lệ phẹn tạt sừng bay tới, màu đen kia cuồng chiến sẽ ném xuống trong tay nổ lệ phẹn tạt sừng. Bắt lại bay tới tân bảo có đủ, những cái này nổ lệ phẹn tạt sừng ở trong tay của nàng không ngừng thay, liền như cùng cưỡi ngựa xem hoa một dạng khiến người ta hoa cả mắt. Trận chiến đấu này kỳ thực hết sức rất nhanh, bởi vì bảo cụ hoành kích chỉ là tại chuyển mắt trong lúc đó, rất nhanh, Diệu Games nổ lệ phẹn tạt mình kích hết sạch, cả con đường lại một lần nữa từ mới vừa ầm ầm trong nổ vang khôi phục bình tĩnh. Tại khôi phục cái này yên tĩnh như chết sau đó, giữa thiên địa, tràn đầy bay lên đầy trời bụi, mà ở trong này một con sừng sững bất động, cũng chỉ có cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí cuồng chiến một người. Ở nàng bên cạnh, bất kể là thương khố vẫn là đường phố, thậm chí là thềm đá, đều đã sụp đổ, hóa thành đầy trời bột phấn, mà cuồng chiến thì là một tay cầm một thanh chiến phủ, tay kia lại cầm một thanh hẹp dài loan đao, lạnh băng băng phong nhận, lộ ra vài phần khát máu ý tứ hàm xúc. Những thứ khác nổ lệ phẹn tạt sầm tán lạc đầy đất, chúng nó nguyên bản cường đại quang mang tựa hồ đang lúc này tất cả đều buồn bã phai màu, chỉ là sấn ra sân bên trong không nhúc nhích người kia. Bọn họ thanh thế lớn, tràn đầy uy hiếp, nhưng không có một cái ở mới vừa hoành kích bên trong chân chính bắn chúng tên kia cuồng chiến sĩ. Vị kia vừa mới tránh ra tất cả nổ lệ phẹn tạt sầm tập kích cuồng chiến sĩ, lúc này chính nhất động bất động đứng giữa sân, vẫn đến khi đầy trời bụi dần dần tán đi, nàng đỗng nhiên giơ tay lên. Tùy ý nhắm ngay đứng thẳng ở đèn đường đỉnh chót trên Diệu Games, đem vật cầm trong tay nổ lệ phẹn tạt sầm ném ra ngoài. Nổ lệ phẹn tạt sầm không có bắn trúng Diệu Games, bất quá, cũng có thể là cuồng chiến sĩ vốn cũng không có nhắm vào nàng. Trôi này bén nhọn vô cùng loan đao bắn vào cầu trung ương, mà thanh kia phủ đầu thì là trực kích cầu đỉnh phụ cận. Đèn đường thiết trụ trong nháy mắt giống như là mỡ bò giống nhau nát bấy đầy đất. Trương Lương cùng mọi người cùng nhau nhìn tình thế hướng phía mất khống chế một mặt phát triển, bị ép hàng lầm tới trên mặt đất Diệu Games, cũng không có đối mặt với Trương Lương lúc tính khí tốt. Đúng, lúc này có đối lập, mọi người mới biết, Diệu Games đang đối mặt Trương Lương thời điểm, đã là khống chế tánh khí. Tạp tu, ta muốn đưa ngươi xé nát, như vậy mới có thể bình tức lửa giận của ta. Diệu Games nguyên bản thần sắc tức giận biến mất, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt cuồng chiến sĩ. Thế nhưng phẫn nộ của nàng cũng không có tiêu thất, từ trong miệng của nàng có thể nghe ra, lúc này Diệu Games đã phẫn nộ đến rồi một cái cực điểm. Chinh phục vương đám người hết sức nghi hoặc, Diệu Games vừa rồi, đã đem 16 món nổ lệ phẹn tạt sầm toàn bộ đánh đi ra ngoài. Hiện tại, nàng muốn thế nào công kích đâu đang ở chinh phục vương đám người trong lòng mới vừa sản sinh nghi hoặc thời điểm. Diệu Games thoại ngữ hạ xuống, phía sau của nàng, lại một lần nữa xuất hiện mọc như rừng binh khí đàn. Dâng lên ma lực lóe ra tia sáng chói mắt, thay đổi cục bộ không gian chi lực cực kỳ hiển nhiên, lúc này đây xuất hiện nổ lệ phẹn tạt sầm, dường như uy lực càng thêm cự đại. 41 loẹ loẹ nhưng là cực kỳ ngang ngược.